Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1401, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Kiều Các mặc dù đối gần nhất không bị khống chế, đầy trong đầu đều là tiểu muội muội này cái bóng, cảm thấy phi thường kỳ quái. Bất quá nàng đến tìm hắn, khẳng định là nơi nào không thoải mái. Bằng không thì dưới tình huống bình thường, ai sẽ đến hắn nơi này đến a? Đến hắn nơi này, không phải liền là tụ thương, hoặc là thân thể không thoải mái xem bệnh sao? Cái bụng không thoải mái, Đường Quả nhỏ giọng nói, khiến cho Kiều Các thần sắc nghiêm túc chút. Hệ thống, túc chủ đau bụng, lúc nào sự tình, làm sao không tìm hắn lấy chút thuốc uống a? Hệ thống không gian bên trong, các loại thuốc giảm đau đều có, cam đoan thuốc đến bệnh trừ, nhưng so sánh tìm một cái giáo y nhanh nhiều. Vậy ta giúp ngươi kiểm tra một chút, Kiều Các vô ý thức nói. Đường Quả khóe môi hơi câu một chút, chỉ là nháy mắt sự tình, Kiều Các đều không có phát hiện, sau đó nàng miễn cưỡng nở nụ cười. Đại ca ca, muốn làm sao kiểm tra a? Làm sao kiểm tra, lời này thật là dọa đến Kiều Các kém chút đem ống nghe bệnh cho rớt xuống đất. Tiểu muội muội này ngọt ngào chán thanh âm, thật là quá êm tai, làm sao có thể như vậy ngọt a? Ngọt gọi người, rất muốn đưa nàng ôm trong ngực thân hai cái. Kiều Các rất nhanh kịp phản ứng, đối với mình trong đầu đột nhiên toát ra loại kia đáng sợ ý nghĩ, kinh hãi không được. Nếu như không phải trường học chỉ có hắn một cái giáo y, hắn hiện tại nhất định sẽ dự định chạy trốn. Ta giúp ngươi tay cầm mạch đi. Kiều Các đem ống nghe bệnh để ở một bên, ngồi tại trên ghế, đem cái eo đánh thẳng tắp, biểu lộ cũng là chững chạc đàng hoàng. Trung y ta cũng biết một chút, ta trước giúp ngươi xem một chút chuyện gì xảy ra. Kỳ thật hắn hiện tại đầu óc đã tại phán định, tiểu cô nương vì sao lại đau bụng. Ăn hỏng cái bụng, còn là kỳ kinh nguyệt. Hỏi lời nói, hắn thế mà lần thứ nhất hỏi ra. Rõ ràng phía trước, cũng có nữ sinh kỳ kinh nguyệt bởi vì ăn một chút lạnh đồ vật, đi vào hắn nơi này kiểm tra. Hắn hỏi rất nhiều, biết được đối phương ăn băng côn, hắn còn hung hăng mắng một trận. Làm sao, tiểu muội muội này dùng một đôi sạch sẽ ánh mắt nhìn xem hắn liền hỏi ra đây. Chẳng lẽ thoát ly bệnh viện lớn, đi tới trường học chỗ khám bệnh, hắn thật liền trở nên không chuyên nghiệp. Bất quá cái này không làm khó được hắn, coi như bệnh nhân không mở miệng, tay cầm mạch chẳng phải rõ ràng sao. Chính mình y thuật, hắn còn là so sánh tin tưởng. Đường Quả đem để tay ở trên đi, Kiều Các đem ngón tay rơi vào nàng trên cổ tay. Hắn biểu lộ nghiêm túc, đem trong đầu bất kỳ ý tưởng gì đều bài trừ rơi. Đối với cái này, Đường Quả nhảy lên lông mày, mím môi cười một tiếng, cùng hệ thống nói. Nhìn con ủng hộ chuyên nghiệp, kia là, túc chủ đại đại, mặc dù cái này gia hỏa thường xuyên bị ngươi làm thần hồn điên đảo, nhân thiết sụp đổ, nhưng tại chính sự trước mặt, cho tới bây giờ đều không có rơi qua dây xích. Đúng, túc chủ đại đại, thân thể ngươi chỗ nào không thoải mái a? Thật đau bụng sao? Có muốn hay không ta cho ngươi tìm một chút thuốc giảm đau a? Ngươi khó chịu thời điểm, nhất định phải cùng ta nói a. Ta vẫn luôn tại, hệ thống 10 phần khẩn trương nói. Đường Quả, liền là cái bụng có chút không thoải mái, kỳ kinh nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này a, hệ thống không gian, cũng có rất nhiều trị liệu kỳ kinh nguyệt thuốc a. Ăn hai viên liền tốt, những này đều là tại công nghệ cao thế giới được, so nơi này tiên tiến nhiều. Túc chủ đại đại, ngươi cũng đừng không để ý chính mình thân thể a. Đường Quả, nhà nàng nhỏ thống tử, có đôi khi thật rất ngu ngốc. Nơi này không phải có cái giáo y sao, nghe nói hắn y thuật không sai, ta tìm đến hắn nhìn xem. Đường Quả nhấp cười nói, rốt cục để hệ thống thanh âm im bặt mà dừng. Thật xin lỗi, quấy rầy. Hắn không có quay lại, trí thông minh cản trở. Cách chương.